Chương 3000 tối cường thăng cấp hệ thống. Đòi mạng thời khắc. Không tên ngạc nhiên mừng rỡ, thời gian mấy chục năm, hắn biện pháp gì đều đã nếm thử, cưỡng bức dụ dỗ, nhưng là đều chưa thành công, nhưng là ở vừa nãy, trong đầu của hắn xuất hiện một đạo thỏa thuận khế ước, vẫn là Xúc Thiên Hống chủ động yêu cầu, nói cách khác chỉ cần hắn gật đầu đồng ý, Xúc Thiên Hống coi như bị hắn thu phục rồi, liền sẽ trở thành hắn chiến sủng, điều này làm cho giả nhân trưởng lão cả người đều không rõ, hạnh phúc đến quá đột nhiên, thật sự để hắn có chút không khống chế được. Mình, trong lòng mừng như điên, cực kỳ mừng như điên. Ha ha ha, ị ha ha ha, 40 năm. Ròng rã 40 năm, ta rốt cục thành công rồi. Ha ha ha. Giả nhân trưởng lão trong lòng đang sôi trào, hắn hưng phấn hãy cùng năm, 6 tuổi đứa nhỏ như thế, còn kém tại chỗ nhảy lên đến như thế. Đây là ta kỳ ngộ sao? Không, ị. Không, không. Đây là thương tổn Xúc Thiên Hống người cho ta cơ duyên, ta muốn cảm tạ hắn, ta nhất định phải cảm tạ hắn, nếu như không phải hắn cầm Xúc Thiên Hống thương thành như vậy, ta một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, ha ha ha. Giả nhân trưởng lão không một chút nào thống hận thương tổn Xúc Thiên Hống người, hắn muốn cảm tạ người này bởi vì là người này hoàn thành hắn tâm nguyện, hắn thậm chí lấy vì là mình đời này cũng không thể thu phục Xúc Thiên Hống, hiện tại thành công thật giống như một người rơi vào trong tuyệt cảnh như thế, đột nhiên có người cứu hắn. Cái cảm giác này quá để hắn hưng phấn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giả nhân trưởng lão tinh huyết hơi động, trực tiếp ở đạo kia khế ước trên nhỏ xuống tinh huyết của hắn. Vù. Cũng trong nháy mắt này, Xúc Thiên Hống cả người hơi chấn động một cái, giả nhân trưởng lão hào không bảo lưu đem hết thảy bổ sung nguyên khí, đan dược chữa thương toàn bộ ném vào Xúc Thiên Hống trong miệng, nơi này mỗi một viên thú đan đều là thần cấp đan dược, mỗi một viên thú đan giá trị đều là hơn 100 triệu hồng mông tinh tồn tại, hắn liền như đường đậu như thế rót vào Xúc Thiên Hống trong miệng, cũng bởi vì như thế, Xúc Thiên Hống chính của MGV đúc thương thế trên người được khống chế, ngược lại Xúc Thiên Hống hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp truyền âm ở giả nhân trưởng lão trong đầu. Chỗ khảo hạch, y. Giáp khu, y. Thật là to gan, lại đem ta thú phong trấn phong chi bảo bỏ vào chỗ khảo hạch. Hừ. Giả nhân trưởng lão tần tần một hừ, e một tân nhân. Trên cánh tay tất cả đều là áo giáp người mới. Không thể nào, y. Có cái kia người mới đệ tử có thể thương tổn được ngươi. Nếu như có như vậy người mới tồn ở, này toàn bộ Tây Vực đều sẽ náo động, làm sao liền một điểm âm thanh cũng không có chứ. Giả nhân trưởng lão mi tâm căng thẳng, hơi nghi hoặc một chút lên, thế nhưng hắn biết Xúc Thiên Hống sẽ không lừa hắn, hiện tại Xúc Thiên Hống là hắn chiến sủng. Hơn nữa là ký hiệp nghị chiến sủng, ở tình huống như vậy, chiến sủng là tuyệt đối sẽ không lừa gạt chủ nhân của nó. Thật sự có người như vậy. Nhìn dáng dấp ta đến đi xem. Hơn nữa. Giả nhân trưởng lão nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng Xúc Thiên Hống đầu, ở bề ngoài làm ra một bộ ghét cay ghét đắng vẻ mặt, nội tâm nhưng là âm thầm tự hỷ, kể ta đến hảo hảo cảm tạ hắn một thoáng. Nhìn Xúc Thiên Hống thương thế được khống chế, giả nhân trưởng lão khẽ nói. Ở ngươi ngay khi này hảo hảo tĩnh dưỡng, ta đi báo thù cho ngươi. Nói xong, giả nhân trưởng lão nhất phi trùng thiên. Ta cọ sát, y. Không thiêu chế cà, y. Không thể à, nếu như minh hỏa có thể tạo thành như vậy to lớn thương tổn, vậy nó sẽ vẫn đung, một nấu cho tới khi mục tiêu vì là bột phấn mới thôi, nhưng là hiện tại, Long Phi phiền muộn, đại chúa tể bao cổ tay sức mạnh tạo thành một làn sóng thương tổn, thế nhưng đại chúa tể bao cổ tay sức mạnh cũng không phải khắc chế Xúc Thiên Hống. Khắc chế Xúc Thiên Hống sức mạnh là minh hỏa, một vật khắc một vật, dốc hết sức hàng dốc hết sức. Coi như ngươi là siêu cấp đồ vật to lớn cũng có thiên khắc lực. Lượng Xúc Thiên Hống thiên khắc chính là minh hỏa vừa ra, nó trực tiếp liền sợ vãi tè rồi, căn bản không dám lưu lại, trực tiếp tiến vào dưới nền đất đào tẩu, Long Phi một mực chờ đợi nhưng là không có đợi được gợi ý của hệ thống âm. Điều này làm cho trong lòng hắn có chút buồn bực, hắn suýt chút nữa chết ở chỗ này, vẫn để cho con này bốt cho chạy trốn, phiền muộn đồng thời trong lòng hắn cũng hơi buông lỏng. Bởi vì hắn còn sống. Có thể nói là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc lông. Phi nói thầm một tiếng, ngày trời ơi, lần sau gặp phải trực tiếp dùng minh hỏa, tuyệt đối sẽ không lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Lớn như vậy một con bố cà, liền như vậy không còn, ta can đều ở thống nha. Long Phi khổ bức lên, từ bùng bên trong chậm rãi bò lên, lại nhìn chu vi những kia người mới thí sinh, bọn họ mỗi một người đều đồ ngốc ngu ngốc giống như nhìn Long Phi, lại như nhìn chằm chằm quái vật. Từ Xúc Thiên Hống đào tẩu, toàn bộ giáp khu trường thi sẽ không có phát sinh một chút xíu âm thanh, toàn bộ ngây ngốc nhìn Long Phi, quá khủng bố, quá khiếp sợ, này trời ơi vẫn là người có thể làm được sự tình sao, Long Phi ánh mắt quét qua, hãy nhìn cái gì vậy? chưa từng thấy như thế đẹp trai người. Trong lòng nói thầm, Kề Tàng Thiên Phong, ngươi con bà nó chân, suýt chút nữa cầm lão tử giết chết, ngươi cho lão tử chờ. Cơ thể hơi rung lên, Long Phi có chút không đứng thẳng được, chân linh trị tiêu hao sạch sẽ, cánh tay phải của hắn đã không nhấc lên được đến, không có nửa điểm khí lực, hắn hiện tại rất suy yếu, vào lúc này hắn rất nguy hiểm, nếu như không phải vừa bắt đầu đem những này người cho làm cho khiếp sợ, e sợ Ngô Thiên Lang, Ngô Thiên Hổ còn có những Kim Ma Tông đệ tử đã sớm động thủ. Long Phi cấp tốc ăn vào mấy viên đan dược sinh mệnh giá trị, chân linh trị thoáng khôi phục một chút nhỏ, nhìn thấy Long Phi suy yếu sắc mặt tái nhợt, Ngô Thiên Lang phản ứng lại tần tần một tiếng, ý giết hắn. Ngô Thiên Hổ cũng là hai mắt rung lên, tránh ra tinh mang, trường kiếm hơi động cấp tốc khóa lại Long Phi, trường kiếm kinh không, kiếm ý bức người. Long Phi mi tâm cả kinh, song quyền tần tần nắm chặt, ê trời ơi, không để yên không còn đúng không? Long kiếm. Vù. Long Phi vừa vặn khôi phục chân linh trị phun trào lên, trấn thủ Long kiếm hơi động, Long Phi phát sinh một đạo mệnh lệnh, giết. Đã cho ngươi cơ hội, thế nhưng tuyệt đối sẽ không cho ngươi mấy lần cơ hội, trấn thủ Long kiếm hơi động, ê bá, bá ê đối phó không được Xúc Thiên Hống, còn đối phó không tôn giả cảnh giới Ngô Thiên Lang, hai đạo huyết hoa bay lên, hai người mi tâm bị xuyên thấu, Long Phi ánh mắt chìm xuống, hung hăng nói, ê còn có ai? Phốc phốc ê mạnh mẽ quá mạnh, trong cổ họng máu tanh cuồn cuộn, không khống chế được một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Long Phi cơ thể hơi rung lên, cả người trở nên càng thêm suy yếu lên. CMN. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, vào lúc này hắn muốn sinh mệnh giá trị không có sinh mệnh giá trị, muốn chân linh trị cũng không có chân linh trị, hắn hiện tại rất là suy yếu, sức mạnh nào đều thích không thả ra được, đòi mạng thời khắc mấy chục tên ma tông đệ tử âm lãnh nở nụ cười, đi từ từ đi ra. Đèn cạn dầu chứ, hung hăng không được chứ. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi mệnh đến cùng. Ha ha ha, y giết hắn. Mấy chục tên ma tông đệ tử đem Long Phi vây, Long Phi nhưng không có nửa điểm ý sợ hãi, tính cách chính là như vậy, xưa nay đều không túng, dù cho ngay khi loại này đòi mạng thời khắc hắn cũng không túng, sinh tử coi nhẹ, chính là được, chỉ có điều thời điểm như thế này hắn căn bản không phải là đối thủ, nhưng mà ngay vào lúc này, một tên người mới đứng ra, nói, ê các ngươi không thể giết hắn, hắn là chúng ta ân nhân cứu mạng, các ngươi dám động hắn một thoáng, ta Phạm Nhất Sơn cái thứ nhất. Không đáp ứng.